kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, tế bào thân thể khát vọng. Bạch lão, xin ngài điều tra một chút A Thần có còn hay không là người một nhà. Thẳng đến khống chế được Lục Thần, tên là Đại Thạch cao lớn rất nhân tộc người, mới la lên lên trong tộc Vu. Đồng thời, Lục Thần có thể cảm giác được, sau lưng tộc trưởng, ngưng tụ hùng hậu khí huyết. Chỉ cần Lục Thần có dị động, liền sẽ toàn lực xuất thủ. Đây không phải nhằm vào Lục Thần, mà là đối mặt tà ma nhất định cẩn thận. Tại tộc trưởng kiềm chế hạ, Lục Thần không thể động đậy. Mà lúc này, Vu mới đi vào Lục Thần bên người, trong tay lấy ra một cái làm bằng gỗ đầu sói pho tượng. Để pho tượng nhắm ngay Lục Thần về sau, không ngừng nói lẩm bẩm. Tại Vu nhắc tới hạ, Lục Thần chỉ cảm giác một cỗ dâm mát khí tức từ pho tượng bên trên khuếch tán. Dâm mát khí tức nhanh chóng từ Lục Thần trên thân quét mắt một lần. Mà tại liếc nhìn thời điểm, Vu cùng tộc trưởng đều ngưng tụ lại đầy đủ lực chú ý. Bất quá, rất nhanh, Vu liền phát hiện pho tượng kia không có biến hóa chút nào. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Tốt, Đại Thạch, buông xuống A Thần đi. Hắn không có vấn đề. Vu lời nói, để chung quanh đều là thở dài một hơi. Ai cũng không muốn đối mặt tà ma. Kia là muốn chết người. Mà Lục Thần cũng là như thế. Tuy nói tự tin, nhưng hắn cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, ngay tại tộc trưởng đem Lục Thần buông xuống thời điểm, kia Vu sau lưng, một cái nữ hài, duỗi cái đầu nhìn thoáng qua da bọc xương Lục Thần, lại đột nhiên rụt trở về, có chút thận trọng mở miệng nói, lão sư, thật không thành vấn đề, có thể hay không quái vật kia quá lợi hại, ngươi không có dò xét ra. Lời này khiến người khác khẩn trương lên, mà Lục Thần cũng lật ra một cái liếc mắt, nếu như ta thật là mạnh như vậy quái gì, ngay cả Vu đại nhân đều điều tra không ra mảy may vết tích, ta làm gì còn muốn ẩn tàng a, trực tiếp liền xuất thủ, ai biết ngươi nghĩ như thế nào, mà lại, ngươi giải thích thế nào ngươi một thân huyết nhục đều nhanh biến mất dáng vẻ. Nữ hài kia tại nhỏ giọng nói chuyện, chỉ là Lục Thần nhìn sang thời điểm, nháy mắt liền giống như con thỏ, trực tiếp giấu ở Vu kia còng xuống thân thể sau, mà cái này cũng làm cho Lục Thần có chút không sinh ra khí đến. Hiển nhiên, vị kia cũng không phải là nhằm vào Lục Thần, mà là bởi vì nhát gan, không dám để cho một tia nguy hiểm tồn ở chỗ trong thôn. Lúc này, tộc trưởng cùng Vu cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Thần. Đối với Lục Thần kia một bộ da bao xương cốt dáng vẻ, bọn hắn cũng rất tò mò. Thần, đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không gặp đến cái gì? Là có quái vật gì đánh lén ngươi sao? So với Vu hậu mặt tiểu nữ hài suy đoán, Vu cùng tộc trưởng lý trí được nhiều. Bọn hắn cảm thấy Lục Thần là bị cái gì đồ vật tập kích mới trở nên như thế. Đối với cái này, Lục Thần lấy vẻ mặt mờ mịt mở miệng nói, không có đồ vật tập kích ta, chí ít ta không nhìn thấy, ta vừa rồi tại đi ngủ, sau đó liền cảm giác huyết dịch đột nhiên lăn lộn, nóng lên, sau đó chính là đói, đói nổi điên cái chủng loại kia, cuối cùng chính là các ngươi nhìn thấy dạng này. Lục Thần nói rất là mờ mịt, mà tộc trưởng nghe được nơi này, lông mày lập tức thít chặt. Có thể thao túng huyết dịch quái dị sao? Thật sự có quái dị chạy đến trong làng. Bạch lão, còn xin ngươi thông linh một chút đồ đằng, nhìn xem phải chăng có tà ma vào thôn. Đại Thạch tộc trưởng tại lo lắng làng. Chỉ là, được tôn sùng là trắng lão Vu, được nghe Lục Thần về sau, sắc mặt lại có chút quái dị, trực tiếp tiến lên, đi vào Lục Thần bên người. Có chút khẩn trương, càng có chút mong đợi mở miệng nói, Ngươi nói ngươi cảm giác được huyết dịch nóng lên, sau đó là cực độ đói. Ngươi bây giờ cảm thấy mình thân thể thế nào? Có hay không một chút biến hóa? Đối với loại này nghi vấn, Lục Thần khóe miệng lộ ra cười khổ. Vu Trúc đại nhân, ta hiện tại một chút khí lực cũng không có. Căn bản không có cách nào cảm giác thân thể. A, là ta sai lầm. Người tới, đem thần đưa vào gian phòng của ta. Những người khác, tản đi đi, làm tinh thần lực lãnh tụ. Vu Trúc tại một cái làng uy vọng vẫn còn rất cao. Huống chi, cái này thế giới, có chút kỳ dị. Vu Trúc càng là nắm giữ một chút năng lực kỳ lạ. Bởi vậy, người chung quanh nghe được Vu Trúc về sau, nhao nhao rời đi nơi đây. Ngược lại là Lục Thần hàng xóm, đại tráng cũng không có rời đi. Sắc mặt sầu khổ nhìn xem Lục Thần, đối Vu Trúc mở miệng nói. Vu Trúc đại nhân, A Thần đến cùng thế nào? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Nếu như không ngoài dự liệu, đây cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt, chuyện tốt. Nhìn xem thê thảm Lục Thần, lại nghe lấy Vu Trúc trong miệng chuyện tốt, Đại Thạch là thật nghi ngờ. Ngược lại là đại tráng tộc trưởng, nhìn xem gầy da bọc xương Lục Thần, tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút kích động. Vu Trúc đại nhân, ngươi ý là A Thần hắn, ta còn không xác định. Hiện tại trước hết để cho A Thần nuôi hạ thân thể. Hết thảy chờ hắn thân thể tốt lại nói. Rất nhanh, Lục Thần liền bị Vu Trúc mang đến làng trung ương một cái trong gian phòng lớn. Kia là một cái có 4-5 gian phòng, xa hoa, phòng ốc. Tiến vào sân nhỏ, Lục Thần phát hiện bên trong phơi đại lượng khô cạn thảo dược. Đồng thời, còn có một chút rắn độc, bọ cạp loại hình sinh vật nguy hiểm, bị một chút gốm sứ cùng chiếc lồng giam giữ. Nơi này chính là Vu gian phòng A. Tại Lục Thần quan sát thời điểm, phát hiện trong phòng trừ vừa mới tiến tới mấy người bên ngoài, còn có 7-8 cái thanh niên đều trong phòng chờ. Mà những cái kia thanh niên, man nhân thiếu niên A Thần cũng đều nhận biết. Tộc trưởng trưởng tử, hòn đá nhỏ, đi săn đội trưởng hai tử, tiễn, còn lại cũng đều là trong làng luyện võ xuất sắc thanh niên. Trong nhà có chút địa vị, cùng luyện võ xuất sắc tiểu hài, đều tụ tập ở cùng một chỗ. Vì cái gì? Thiên vị, ngay tại Lục Thần mờ mịt bọn hắn vì sao tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Vu hướng phía Lục Thần mở miệng, ngươi đi trước bên kia tẩy một chút. Nói như thế xong sau, đi vào phòng bên trong bận rộn. Tại đi bên kia vạc nước trước đó, Lục Thần nhìn thoáng qua. Lúc này Vu sai người trong phòng dâng lên lửa, nấu lên một cái nồi lớn. Đồng thời, một chút khô cạn thảo dược, mang huyết xương cốt, thậm chí còn có một chút rắn độc, bọ cạp, bị Vu làm lại với nhau, tuần tự ném vào trong nồi. Mà Vu bản nhân, càng là tại nồi lớn bên cạnh, thỉnh thoảng bước đi cổ quái vũ đạo, nhìn xem một cái 60-70 lão nhân nhảy cổ quái vũ đạo. Nói thật, cái này một màn vẫn là rất để người bật cười. May mà hắn lúc này đã nhanh nhanh đi bên cạnh vạc nước rửa mặt, nhanh chóng dùng trong chum nước thanh tẩy một lần, cùng sử dụng cây liễu nhánh dùng sức bá một chút miệng về sau. Lục Thần đang chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, phát hiện mình quần áo rách nát bên cạnh đã có một bộ sạch sẽ áo da thú phục. Không do dự, Lục Thần trực tiếp mặc vào sạch sẽ quần áo. Khi hết thảy hoàn tất về sau, từ vạc nước trở lại chính giữa gian phòng, Lục Thần phát hiện Vu Trúc quỷ dị động tác còn không có đình chỉ. Nhưng lúc này, một cỗ cổ quái hương vị đã tràn ngập tại gian phòng bên trong. Chỉ là để Lục Thần có chút ngoài ý muốn chính là kia đại trong nồi nấu đồ vật rất nhiều, giống như món thập cẩm đồng dạng, mà lại mang huyết xương cốt, rắn độc, bọ cạp, cấp sinh vật, cũng khiến người khó mà nhìn thẳng. Nhưng hương vị cũng không khó nghe,